Siêu cấp cưng chiều, chương 1258, tập kích nơi đóng QN, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Úc cười nhạt, thờ ơ với lời cảnh cáo của Tiêu Hoàng Đạo, nghiêng đầu nhìn Tả Hiên, đối phương hiểu ý gật đầu. Một bia, GT, khu quân bị Liêu Sơn chống trải, trước nhà mái bằng chỉ có Tiêu Hoàng Đạo và Doãn Chí Hoành. Khi Tả Hiên lui ra hai sau rời đi, chỉ còn lại Thường Úc và Liêu Vân. Đôi bên đọ sức, bầu không khí căng thẳng như chạm vào nổ ngay. Bên kia, ứng dụng trong đồng hồ đeo tay của Lê Tiếu vẫn phát tín hiệu báo động liên tục. Tô Mặc Thời đáp, yên tâm, chờ em đến. Cúp điện thoại, Lê Tiếu lại đạp ga, lái thẳng đến ngoại ô thủ đô. Đêm nay, thể lực các nơi di chuyển dồn dập, đảo Văn Khê gần Myanmar nhất có 30 du thuyền ra biển trong đêm, xe cộ lái ra khỏi khu ổ chuột không ngừng. Cận Nhung mặc sơ mi hoa bãi biển, tóc mái để xéo. Thất Thất biết rồi, Hạ Sâm liếm răng cầm, đôi mắt hẹp dài lóe lên tia nhìn khác thường. Không muốn Thất Thất nhà anh gặp chuyện thì đừng nói cô ấy biết. Nghiêm trọng vậy sao? Cận Nhung cưng chiều Lê Tiếu vô hạn, luôn cảm thấy con gái nuôi của mình sẽ không bao giờ bị người ta uy hiếp. Nửa phút sau, bốn anh em ngồi gác chân trên ghế hút thuốc, Lưu Vân đứng sau làm phông nền. Dưới tình cảnh nhìn như chạm vào sẽ nổ tung, hình ảnh này lại có gì đó ung dung thích thú. Hạ Sâm cầm điếu thuốc, giọng mơ hồ, thủ đoạn dương đông kích tây của lão già này được đấy, chắc Tịch La cũng khó lòng đề phòng. Ánh mắt Tông Trạm âm u, liếc Hạ Sâm, điều khiến ai nấy không ngờ đến là thân phận của đối phương khi có người bật thốt lên. Bạc Đình Kiêu, Thường Úc biếng nhác ngước mắt, liếc Bạc Đình Kiêu. Trông có vẻ tùy ý nhưng vô hình chung lại tản ra khí thế lẫm liệt. Bạc Đình Kiêu cầm một hộp gỗ màu nâu nhỏ đi đến cạnh Tiêu Hoàng Đạo, đưa qua. Tông Trạm mím môi, giọng rất đục. Anh không cha không mẹ, đương nhiên không có bận tâm rồi. Cận Nhung lạnh lùng liếc mắt, cảm giác như bị kỳ thị. Tiêu Hoàng Đạo thản nhiên liếc bốn anh em, khẽ lắc đầu rồi nhìn Doãn Chí Hoành. Ông đi xem Tiểu Nham thử. Doãn Chí Hoành nhận lệnh xoay người vào nhà. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Tiêu Hoàng Đạo cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Mấy người định ngồi ở đây đến bao giờ? Lúc cần đi ắt sẽ đi. Ông cụ Tiêu không đợi nổi à? Hạ Sâm gác chân, vẻ mặt ngả ngớn. Tiêu Hoàng Đạo chậm rãi giãn chân mày, ngón tay vuốt ve mặt đồng hồ. Thường Thiểu Diễn, nếu cậu không chịu đưa Lê Tiếu đến, vậy không cần đợi thêm nữa. Vừa dứt lời, ông ta hất cằm về nơi xa xa không ánh sáng. Mang đồ đến chưa? Một bóng người đi ra từ góc tối, bộ quân phục đội chấp hành chuyên biệt nổi bật, bước chân vững vàng bước lại gần. Cánh mũi Tông Trạm phập phồng, nhìn chằm chằm ngón tay kia, nét mặt lạnh lùng âm u không biết đang nghĩ gì. Tiêu Hoàng Đạo thấp giọng gọi, lão Doãn. Doãn Chí Hoành gật đầu, giải thích, đây là ngón tay của ngài Lê Quảng Minh, nếu trong vòng một giờ Lê Tiếu không xuất hiện, lần sau sẽ mang đến cả cánh tay của ông ấy. Bốn anh em không ai nói gì. Thường Úc hững hờ nhìn hộp gỗ, ngửa người ra sau dựa lưng ghế, đầu ngón tay gõ lên huyệt thái dương. Tình trạng sức khỏe bầy Thường Úc dao động rất lớn, dù là nhịp tim hay những chỉ số khác đều hướng đến một khả năng, chứng hưng cảm của anh lại hai phát tác. Lê Tiếu vịn vô lăng, liếc màn hình điện thoại, đắn đo mãi cuối cùng cũng gọi cho Tô Mặc Thời, lời ít ý nhiều. Không vị trí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa tới đường Cơ Can, lập tức vào Liêu Sơn, Tô Mặc Thời không dài dòng, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Lê Tiếu đánh vô lăng, ngước mắt nhìn màn đêm ngoài cửa xe. Trên xe có thuốc an thần không? Có, cả thuốc an thần và thuốc mê, anh cũng mang theo vài loại thuốc khẩn cấp. Lê Tiếu mím môi, cẩn thận một chút, Liêu Sơn có trang bị vũ trang, chờ anh ba đến rồi mọi người hẵng vào. Sân bay thủ đô trước đó vừa tiễn các chính khách. Đêm nay lại nghênh đón nhiều chiếc máy bay hàng không dân dụng và máy bay tư nhân. Đã là 8 giờ tối, mấy chiếc trực thăng bay quanh bầu trời. Vì đoạn đường cao tốc đến sân bay bị lấp kín, xe cộ khó di chuyển, hướng vào thành chỉ có thể dựa vào phương tiện trên không. 8 giờ 20, ba chiếc trực thăng cất cánh từ sân bay, giữa chừng tạm thời đỗ lại tầng chót tòa lâu thương mại nào đó, rồi tiến về hướng Liêu Sơn. Cùng lúc đó, gần khu quân bị, mấy chiếc xe dùng sau lưng Thường Úc theo thứ tự. Cửa xe mở, đám Hạ Sâm, Tông Trạm và Cận Nhung nối đuôi nhau ra. Anh yên lặng không nói, Doãn Chí Hoành mím môi, đang tính nói tiếp thì phía tây bắc khu quân bị bỗng vang lên tiếng còi báo động phòng không. Tiêu Hoàng Đạo lập tức nheo mắt, nhìn Bạc Đình Kiêu, xung quanh khu quân bị lập tức xuất hiện nhiều đội viên mang ký hiệu sư tử của đội chấp hành chuyên biệt, là lực lượng vũ trang quân đội Myanmar. Mục đích bọn họ xuất hiện dường như là bảo vệ Tiêu Hoàng Đạo. Hạ Sâm lo lắng nhìn Thương Úc, lo anh có thể sẽ phát bệnh vì chuyện liên quan đến Lê Tiếu và người nhà họ Lê. Anh chưa từng bị uy hiếp, nhưng khi đối phương là Lê Tiếu mà anh luôn để ý thì miễn bàn đến những việc khác. Hạ Sâm cụp mắt trầm ngâm, mượn động tác chỉnh lại ống quần thấp giọng hỏi Tông Trạm. Khu Tây Bắc là trại huấn luyện quân đội Liêu Sơn sao? Tông Trạm, T, đáp, cũng là nơi quân đội của Bách Minh dần trú đóng, cách Chương.